Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1087, Hào Kiệt Vũ Văn Đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, các quốc gia tiến về phía trước quan Hà Đài Nhân Mã, một dạng đều là trước sau hai nhóm, một nhóm phải đi tham chiến, lấy tham chiến thiên kiêu Hạch Tâm, do cường giả dẫn đội, lấy tiểu đội sĩ tốt đi theo, bình thường lên đường phía trước, khác một nhóm phải đi dự lễ, phần lớn là quốc nội quan lại quyền quý. Hoặc là kiến thức thói đời, hoặc là tham dự đàm phán không phải là ít. Người trước coi như là xuất chinh, người sau chỉ có thể coi là du ngoạn, cho nên sẽ không cùng đi. Đương nhiên, cái gọi là dự lễ tự do, cũng vẻn vẹn dừng lại khắp thiên hạ lục đại bá chủ quốc. Quan Hà Đài mặc dù rộng lớn, dự lễ vị trí, nhưng không có nhiều như vậy. Trừ chí cường hàng ngũ sáu nước ngoài, danh ngạch đều rất có hạn. Khách quan tại rất nhiều quốc gia phân biệt rõ ràng đội ngũ, mục quốc đội ngũ có một ít bất đồng. Xuất chinh cùng dự lễ đồng thời lên đường, cơ hồ là phía trước đội tiếp theo hậu đội. Phía trước nhất là xuất chinh Hoàng Hà chi hội đội ngũ. Ba tên tham chiến quốc thiên kiêu, do cưỡi cự lang thương đồ thần cưỡi đi theo hộ vệ. Kia mạnh mẽ mà uy nghiêm thần sói, có thể đủ gọi mỗi một cái nhìn thấy nhân tâm kinh. Mà này đội sau đó không xa cưỡi ngựa, lái xe, bước đi, là du sơn ngoạn thủy một dạng đội ngũ. Quý nhân nhóm đeo không ít tôi tớ nô lệ, mang thượng mang hạ hầu hạ, khiến cả chi đội ngũ càng lộ vẻ mập mạp. Đổi lại một cái từ, cũng có thể nói mênh mông cuồn cuộn. Dẫn đội thần điện Kim Miện Tế Tư kia Ma Đa, đối việc này cũng không có ý kiến gì. Trên thực tế vị đại nhân vật này mặt đều không thế nào lộ, toàn bộ hành trình tại xa giá bên trong cầu khẩn. Như vậy những người khác cũng liền càng không có chuyện gì để nói rồi. Mang một con mặt nạ bằng đồng xanh Triệu Nhữ Thành, liền xen lẫn tại Vũ Văn gia dự lễ trong đội ngũ. Vũ Văn Đạc bổn không muốn đi quan Hà Đài, không thể gặp Kim gia người vênh váo tự đắc bộ dạng. Nhưng Duệ Cai muốn đi Hoàng Hà chi hội dự lễ, hắn tùy tiện gọi mấy cái tộc nhân mang theo, nhưng cũng không nhiều yên tâm. Nếu như trên đường người nào cùng Nhữ Thành Duệ Cai nổi lên mâu thuẫn, Nhữ Thành Duệ Cai tuy mạnh, tại Đại Mục Đế Quốc trong đội ngũ, cũng khó tránh khỏi muốn ăn cái hung tàn. Có thể đi được quan Hà Đài dự lễ quý nhân, mặc dù cũng không trở thành nói cũng dám không đem Vũ Văn gia để vào trong mắt, nhưng sẽ cho hắn Vũ Văn Đạc mặt ngoài, lại là không có có mấy cái nhưng là muốn hắn chen vào hộ vệ kỵ binh bên trong, chỉ sợ chẳng qua là trên danh nghĩa hộ vệ ba vị quốc thiên kiêu, hắn quả thật không muốn. Cho nên cuối cùng quả thật trà trộn tại dự lễ đội ngũ bên này. Dọc theo đường đi cùng Nhữ Thành Duệ Cai phóng ngựa đồng hành, cùng nhau thưởng thức vạn dặm non sông, cũng bao la. Duy chỉ có đáng tiếc chính là gia hỏa này như thế nào cũng không chịu lên đài một trận chiến. Vì có thể thuận lợi đem Kim Qua đuổi đi xuống, tạm thời đổi danh ngạch, hắn không biết âm thầm làm bao nhiêu chuẩn bị, tốn bao nhiêu tâm tư. Đáng tiếc Nhữ Thành Duệ Cai không chịu ra sân, tất cả uổng phí. Hắc, đội ngũ chính đi vào, Vũ Văn Đạc đột nhiên lấy cùi trỏ đụng phải đụng Triệu Nhữ Thành, nháy mắt nói. Tới. Ngữ khí của hắn rất sung sướng, chỉ tiếc Nhữ Thành Duệ Cai mang vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh, gọi người thấy không rõ biểu cảm. Có lẽ xác nhận rất thú vị. Triệu Nhữ Thành lôi kéo dây cương, cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thất tuyết sắc tuấn mã, như du mây một dạng bay tới, tự tại đường hoàng, lướt qua không ít quý nhân xa giá, đi tới Vũ Văn gia trong đội ngũ. Trên lưng ngựa ngồi một cái đầu đội ngân đung đưa quan, trán hệ hồng ngọc mang mỹ lệ cô gái. Một thân màu lam thảo nguyên lễ phục cũng không có ảnh hưởng nàng thong dong ngự mã. Nàng tựa như đằng vân mà đến, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, lộ ra chỉnh tề mà răng trắng như tuyết. Để cho người sợ hãi than, là nàng có một đôi bầu trời một dạng, thương thanh sắc mắt. So với vẻ đẹp của nó chỗ đại biểu đích thực ý nghĩa, thì càng thêm thâm thúy. Thương thanh mâu, là mục quốc hoàng thất Hách Liên gia, chân huyết con cháu đặc biệt đánh dấu. Nói cách khác, phóng ngựa mà đến vị này, ít nhất quả thật một vị công chúa. Hơn nữa còn là thiên hạ lục đại cường quốc lớn mục đế quốc công chúa. Nói là trên đời này quý nhất diệu cô gái, cũng không phải là quá đáng. Trùng hợp như thế sao? Cô gái này nửa điểm nhăn nhó cũng không, thẳng thắn hào phóng, trực tiếp ngự mã đến Triệu Nhữ Thành trước mặt, trong thanh âm mang theo vui sướng. Chúng ta lại gặp mặt, bên cạnh Vũ Văn Đạc quả muốn quay đầu đi. Công chúa của ta điện hạ, ngài tự lần trước thấy ta Nhữ Thành Duệ Cai nét mặt sau, trong ba ngày hướng chúng ta Vũ Văn gia chạy trốn 4 lần. Chúng ta đi kia, ngài nhất định ở đâu? Chúng ta tới Hoàng Hà chi hội, ngài cũng tới Hoàng Hà chi hội này có thể không? Đúng dịp, sao? Đương nhiên lời này hắn là không dám lối ra. Hách Liên gia người trêu chọc không được, Hách Liên vân vân càng không thể trêu chọc. Ai cũng biết, nàng là trước mắt bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều phi thường. Thậm chí cục cưng vì, thiên chi chân, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội nàng nha. Bất quá, Nhữ Thành Duệ Cai nếu như thật có thể vào Màn Vương Đình, đó cũng là tuyệt hảo con đường. Sau này mây xanh thẳng lên, Duệ Cai nhóm gà chó lên trời, đáng tiếc này Nhữ Thành Duệ Cai không có một bộ tốt túi ra, tại chuyện nam nữ trên trúc trắc a, Vũ Văn Đạc lại tiếc hận lại oán hận liếc Triệu Nhữ Thành liếc mắt một cái, vẻ mặt tươi cười đối Hách Liên Vân Vân nói. Mây công chúa có thể hãnh diện tới đây, là ta Vũ Văn Thị lớn lao vinh hạnh. Mặt nạ bằng đồng xanh che đầy tất cả biểu cảm, Triệu Nhữ Thành cặp kia xinh đẹp con ngươi, cũng rất bình tĩnh. Hắn giá mã chạy chậm chậm, hơi hơi một cúi đầu, liền coi như là làm lễ ra mắt. Gặp qua công chúa điện hạ, Hách Liên Vân Vân hướng Vũ Văn Đạc gật đầu, coi như là đáp lại qua rồi. Quay đầu ngựa lại, khiến chính mình Bông Tuyết Thông cùng Triệu Nhữ Thành thanh tông mã. Song song, nghiêng đầu, đánh giá Triệu Nhữ Thành trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh, dường như có thể xuyên thấu qua này trương vừa dày vừa nặng mặt nạ, thấy kia xuống kia trương tận cùng tuấn mỹ mặt. Gặp lại tức là hữu duyên. Chúng ta đều gặp nhiều lần như vậy, là nên chính thức nhận thức một thoáng rồi. Thanh âm của nàng là rực rỡ thuần trong suốt, gọi người nghe, có một loại ánh mặt trời chiếu vào nội tâm, cảm giác ấm áp thoải mái. Vũ Văn Đạc trì hoãn mã hành tại Triệu Nhữ Thành bên kia, nghe tiếng hào sảng cười nói. Ha ha ha, công chúa nói đúng. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó, đều nên phải thật tốt nhận thức một thoáng. Nghĩ tới ta Vũ Văn Đạc dáng vẻ đường đường, đó cũng là bắt được qua không ít mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không bằng chúng ta Nhữ Thành Duệ Cai như vậy tuấn tú, cũng đáng được xưng trên uy mãnh soái khí sao. Ngài lấy ta làm không khí, không thích hợp. Thế nào ta cũng vậy thân cao 8 thước, lão đại một người đâu. Nhưng Hách Liên Vân Vân dùng thương thanh sắc con ngươi nhìn hắn liếc mắt một cái. Vũ Văn Đạc, ngươi có phải hay không còn có chuyện muốn bận? Ha ha ha. Vũ Văn Đạc lại hào sảng nở nụ cười, vỗ trán một cái. Nhìn ta đây đầu óc, đem như vậy chuyện trọng yếu đều đã quên. Ta đi trước bận, các ngươi đừng động tới ta, các ngươi hàn huyên. Chào hỏi cũng không kịp cùng Triệu Nhữ Thành đánh một cái, liền xám xịt chuyển mã mà đi. Về phần đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình rồi cũng sẽ có. Hách Liên Vân Vân thì lại xem trở về Triệu Nhữ Thành, nụ cười doanh mâu. Ngươi tên gì nha? Nàng đường đường đại mục công chúa, đương nhiên không đến nỗi bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng tên Triệu Nhữ Thành. Đã sớm biết Triệu Nhữ Thành cùng Vũ Văn Đạc là tại sao biết cùng với Triệu Nhữ Thành tại biên hoang đều làm chút ít cái gì. Nhưng là mặc dù đã biết rồi, đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi đi. Đây là tình thú vậy. Triệu Nhữ Thành nhạt tiếng nói. Tại hạ, Triệu Nhữ Thành. Đã thiếu thân cận, cũng thiếu lạnh nhạt. Dù sao hắn còn muốn xen lẫn tại mục quốc trong đội ngũ, đi dự lễ Hoàng Hà chi hội, đắc tội mục quốc công chúa hoàn toàn không có chỗ tốt. Hách Liên Vân Vân cười nói. Tên của ta liền có ý tứ rồi. Mẹ ta kể, thế nhân vốn muốn nói, Hách Liên gia như thế nào như thế nào, như thế nào như thế nào, mọi việc như thế vân vân. Liền do bọn họ đi nói đi. Ta là con gái của nàng, ta chính là Hách Liên gia. Cuộc đời của ta, chính là Hách Liên vân vân. Cho nên ta gọi cái tên này. Nàng nhìn Triệu Nhữ Thành. Ngươi gọi ta A Vân là được rồi. Cách chương.